Trưởng phòng Vương, tôi biết rõ ngài là người cho ra quyết định miễn chức tôi, bây giờ tôi hỏi ngài một câu, vì sao tôi lại bị miễn chức? Vương Tử Quân nhìn Lý Thông Viêm, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói. Đồng chí Lý Thông Viêm, mời anh ngồi, sự việc gì không nói ra sẽ không rõ ràng, chúng ta chậm rãi tâm sự. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, rót trà cho đồng chí Lý Thông Viêm. Sự ung dung chấn định của Vương Tử Quân làm cho Lý Thông Viêm cảm thấy sợ hãi, lúc này dũng khí trong lòng đã tan biến đi rất nhiều. Khi mà dũng khí dần tiêu tán, hắn càng tỏ ra quẫn bách trước mặt Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi muốn hỏi vì sao ngài lại miễn đi chức vụ của tôi. Sau khi tiếp nhận ly trà từ trong tay của Du Giang Vĩ thì Lý Thông Viêm lẩm bẩm nói. Anh không hiểu vì sao tôi miễn chức anh sao? Vương Tử Quân chờ Lý Thông Viêm uống xong một ngụm trà rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Áp lực vô hình của Vương Tử Quân càng làm cho Lý Thông Viêm cảm thấy bối rối, dũng khí đã tiêu tán đi rất nhiều, bây giờ càng rơi xuống mức thấp nhất. Hắn nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân, sau đó hắn giữ vào tay vịn của ghế salon nói. Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ mãi mà không rõ, tôi đi kêu gọi đầu tư, đây là quyết định được thị ủy thông qua, tôi cũng không phải làm chuyện của riêng mình, vì sao tôi lại bị miễn chức? Đồng chí Lý Thông Viêm, anh cảm thấy mình bị oan uổng, nhưng... gocchuyenaudio.com, từ góc độ của tôi, quyết định miễn chức của anh là không oan uổng chút nào. Chưa nói đến những phương diện khác, anh là phó chủ tịch nắm công tác văn hóa giáo dục vệ sinh, anh nên biết đến phương án phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh chứ? Tách chương.